Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Tìm Tony. Mấy ngày nay áo muội không có một lần ngủ ngon qua. Mỗi đêm đều là ác mộng, đều là những cái kia người vô tội chết thảm hình ảnh. Cứ việc nàng rất rõ ràng, những cái kia bị Kino giày vò chết đều là trừng phạt đúng tội ác nhân, nhưng có người thì thất khiếu chảy máu đầu sinh sinh bạo chết. Cùng tây qua, có thân thể trướng thành một cái cầu, bạo tạc qua đi chỉ còn lại có đầu cùng tứ chi. Có bị cứng rắn sinh sinh xoay thành bánh quai trèo, như có một đôi đại thủ đang vặn giống như, có tựa như huyết nhục bị một nháy mắt mạnh mẽ rút đi. Chỉ còn lại có da bọc xương, là thật da bọc xương, ngoại trừ xương cốt bên ngoài cũng chỉ thừa lại da. Nàng ngủ không được, ác mộng liên tục, cho dù là có Kiyo phối thanh tâm canh, vẫn như cũ gánh không được. Nửa đêm canh ba tất nhiên sẽ bừng tỉnh. Lại là 2 giờ đêm rồi. Áo muội từ trong mộng tỉnh lại, xoa nhẹ dưới nhập nhèm mắt quầng thâm, đứng người lên phủ thêm áo khoác đẩy cửa đi ra ngoài. Đứng tại bên trên lầu ba đầu bậc thang một hồi lâu sau, vẫn là buông tiếng thở dài quay người rời đi. Trở về phòng đóng cửa, nàng kinh ngạc kêu lên, ngươi làm sao ở chỗ này? Không phải, làm sao ngươi tới? Ta trực tiếp xuyên qua không gian tiến vào a. Kino cũng là mặc thân áo ngủ, ngã chồng vó nằm ở áo muội trên giường. Kỳ thật ngươi không cần quá mức xoắn suýt. Nếu như ngươi cảm thấy thực sự khó chịu, ta có thể đem trí nhớ của ngươi che đậy lại. Vấn đề này sau đó nói sau. Chúng ta bây giờ muốn trò chuyện chủ đề là ước pháp tam chương. Áo muội tức giận nói. Ồ, ba chương sao? Thứ nhất, vào gian phòng của ngươi không thể trực tiếp xuyên thấu đến. Muốn gõ cửa. Thứ hai, không được giám thị, nghe lén gian phòng của ngươi. Còn có thứ ba, bảo trì ngươi tuyệt đối tự do. Ngô, cái này không được, chỉ có thể là nói, tương đối tự do. Kino tà mị cười một tiếng. Áo muội tức giận ngồi ở trên ghế salon. Bây giờ là ước pháp tứ chương, không cho phép độc tâm. Ta không có a, tin ngươi mới là lạ. Áo muội hung hăng trừng mắt liếc, sau đó trầm mặc, rất lâu mới ngẩng đầu lên. Có phải hay không nhất định phải tiếp tục như thế? Người tại thương hại bọn hắn. Ít nhiều có chút mà đi. Bọn họ đều là tội ác tày trời người. Nhưng, giết bọn hắn một viên đạn là đủ rồi. Luôn cảm thấy, quá tàn nhẫn đúng hay không? Kino nối liền lời nói. Áo muội gật gật đầu. Trên thực tế ta là muốn tải gà thịt trên thân thí nghiệm ra, cùng khoản, năng lực. Sau đó lại rút đi nó, đưa nó biến thành năng lực của ngươi. Cứ như vậy, ngươi mới sẽ không cùng bọn hắn như vậy. Ngươi biết 100% an toàn. Kino nói, bởi vì Kino cũng không thể xác định. Thông qua Loki quyền trưởng, về sau, áo muội liền nhất định có thể được đến hỗn độn ma pháp. Vì không tạo ra một cái xanh đậm quýt, đen nhánh quýt, hoặc là hư không quýt gì. Cho nên hắn chỉ có thể ở trên thân thể con người làm thí nghiệm. Chỉ có xuất hiện cùng khoản năng lực về sau mới có thể lấy ra cho áo muội. Nguyên bản bên trên, Quicksilver liền được tốc độ siêu năng lực. Điều này nói rõ, Mizem có thể ban cho nhân loại năng lực bên trong. Cũng không chỉ là một loại, chưa chừng có 180 loại đây. Chỉ tiếc chính là chỉ có 2 người bọn họ chống xuống tới. Tuy nói làm như vậy, Kino Vi Thư rất có thể sẽ để cho áo muội không cách nào tự điều khiển yêu bên trên hắn. Nhưng dù sao cũng so xuất hiện một cái xa lạ quýt tốt a. Mà còn chờ đến Kino Chi Thư thăng cấp sau khi trùng sinh, nàng còn có thể đem áo muội nửa hồn chuyển qua mới trong không gian. Như thế liền sẽ không chịu ảnh hưởng rồi. Mặt khác, Kino cảm thấy áo muội hẳn là sẽ không cùng Galina đáp như vậy. chịu đến hắn 100% ảnh hưởng. Bởi vì áo muội năng lực, bản thân liền mang theo tinh thần hệ hiệu quả, hẳn là sẽ triệt tiêu tương đương ảnh hưởng mới đúng. Xem chừng cùng đại biểu tỷ bị ảnh hưởng không sai biệt lắm. Nguyên lai là chính vì như vậy. Áo muội bỗng nhiên một tia cảm động, xẹt qua trái tim, có thể, tựa hồ hiệu quả không quá lý tưởng. Bỗng nhiên trong lòng của nàng hiện lên một trận hoảng sợ. Chờ một chút, nguyên bản quỹ tích chuyến trên, ta, có phải hay không, cũng là bị như thế thí nghiệm, không kém bao nhiêu đâu. Mặc dù có chút hứa bất đồng, nhưng trên thực tế xuất nhập không lớn. Các ngươi là tự nguyện tham dự thí nghiệm nghiên cứu. Đương nhiên, Nam Tước còn bắt vô số tội phạm. Bao nhiêu ta liền không biết. Tóm lại, cơ bản tất cả đều chết rồi. Chỉ còn lại có hai người các ngươi huynh muội đạt được năng lực nhịn xuống tới. Nhưng cũng bởi vậy, tinh thần nhận lấy xưa nay chưa từng có tra tấn. Kino cũng không có giấu giếm. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Áo muội nhẹ nhàng vỗ ngực, rất đáng chú ý a. Phình lên, khụ khụ, chỉ tiếc, quyền trượng năng lực mạnh mẽ quá đáng rồi, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể gánh vác được. Nha, nói trắng ra một chút, không có khả năng có nhân loại gánh vác được. Trừ phi cái gì? Không có gì, ta đi trước. Nói xong, Kino liền đứng lên hướng trên tường, đụng. Đi cửa, nói bao nhiêu lần, không cho phép xuyên tường. Áo muội tức giận nói, ngươi xác định, ngươi ca ca hình như tới, ngươi nhất định phải để hắn nhìn thấy chúng ta. Kino chỉ vào cửa phòng, mập mờ cười cười, thùng thùng đúng lúc này, thật sự truyền đến tiếng đập cửa. Wanda, ngươi có phải hay không tỉnh? Quả nhiên là Quicksilver thanh âm. Ngươi đi nhanh lên, áo muội gấp, như vậy, ngủ ngon. Kino cười rời khỏi, hắn cũng không có nghĩ qua hiện tại liền đẩy ngã áo muội. Ngày thứ hai, Stark công nghiệp cao ốc. Sir, Kino Marcus tiên sinh tìm ngài. Tony đang tại tầng cao nhất bên ngoài chỉ huy công nhân lắp đặt. Hắn kiểu mới, Stark tiêu chí. Đời cũ bị Thor cùng Loki gõ rơi mất. Để hắn nhức nhối thật lâu, lắp đặt thứ này thế nhưng là rất tốn sức. Hắn vừa nhắc tới Kino Marcus, Tony cũng rất là đau răng. New York cuộc chiến sau ngày thứ hai, hắn liền giết đi qua vạn sự ốc rồi. Kết quả tự nhiên là Kino biến mất không thấy. Nói là đi du lịch, trên thực tế bọn họ Thanh Nhi, cái kia hỗn đản tuyệt đối trốn ở bên cạnh hắn. Hướng hắn làm mặt quỷ đây, liền nói ta ở bên ngoài, ta cũng đích thật là ở bên ngoài. Tony Stark, có tin ta hay không đem ngươi Stark cao ốc ném đến Sahara đi. Cút nhanh lên tiến đến phòng thí nghiệm gặp ta. Kino thanh âm truyền vào, Tony trợn trắng mắt, hợp mọi người phân phó một câu, sau đó quay đầu đi trở về. Ngươi biết không, Jarvis. Ta ghét nhất hắn không lễ phép như vậy. Jarvis, ếch, ta có thể nói cái gì đó. Nói đi, vội vã như vậy tìm ta có chuyện gì. Xuống đến phòng thí nghiệm về sau, Tony lấy ra nghe xong đồ uống uống, giúp ta làm một cái máy móc, để nó có thể xứng đôi Loki quyền trượng, có thể để cho năng lượng đưa vào trong thân thể, mà sẽ không bạo tạc. Kino nấn ngay vào điểm chính. Bầu không khí một nháy mắt yên tĩnh. Tony chớp một thời gian thật dài mắt, lúc này mới lên tiếng nói, "A, thật không nghĩ tới, lớn nhất bên thắng lại là ngươi." Nói như vậy, Romanov tiểu thư muốn thay ngươi cõng hắc hoa rồi. Cái này không quá địa đạo đi." Nàng như vậy khêu gợi nói, "Ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nhìn xem một đại mỹ nữ bị điều tra." Sau đó lộ ra một cái hơi có vẻ mập mờ, nam nhân đều hiểu ánh mắt, nơi này Marvel địa cầu không có Iron Man hai bên trong nội dung cốt truyện. Ếch, chuẩn xác mà nói là, không có một bộ phận tình tiết, tỉ như thả tự mình, đem người tài sản pháp nhân chuyển di cho Pepper. cùng với Black Widow nội ứng tình tiết, dây dòi tình tiết vẫn phải có. Cho nên nơi này Tony cũng không chán ghét Black Widow, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.